ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 203, Thẩm Lương Xuyên, có phải anh thích tôi hay không? 3, Góc Chuyện Audio.com, Kiều Luyến nghe nói như thế, không nhịn cười được, bác sĩ, tôi không uống thuốc tránh thai. Chuyện gì xảy ra, không uống thuốc tránh thai? Không uống, không có khả năng cao như vậy. Hiện tại biện pháp tránh thai nhiều như vậy, thực sự không muốn dùng bao. Có thể buộc vòng, đều tốt hơn, cô còn trẻ như vậy. May mắn phát hiện ra sớm, nếu không uống tiếp, về sau cũng khó mà có thai được. Kiều Luyến gấp gáp, tôi thật sự không có uống thuốc tránh thai. Tôi và chồng tôi đang chuẩn bị có thai. Bác sĩ, hãy xem một chút đây là chuyện gì xảy ra. Bác sĩ nghe nói như thế, hoang mang nhíu mày, vậy tôi cho cô tờ đơn. Cô đi kiểm tra máu đi. Kiều Luyến cầm tờ đơn, đi ra khỏi văn phòng. Lời bác sĩ, quanh quẩn ở bên tai. Trong cơ thể cô bị hỗn loạn kích tố, khẳng định là bởi vì thuốc. Nhưng cô xác định, một tháng này cô chưa từng uống thuốc gì. Nếu như nói có, đột nhiên cô nghĩ đến mùi sữa lạ uống mỗi sáng. Thím Lý nói trong sữa tăng thêm thuốc giúp mang thai. Cô không có bất kỳ hoài nghi gì, bởi vì cô cảm thấy Thẩm gia cũng là thế gia. Khẳng định là có phương thuốc của mình. Nhưng bây giờ, cô không có thử máu. Ngược lại nhanh chóng rời bệnh viện. Đón xe về thẳng biệt thự. Cô muốn cầm thuốc kia đi kiểm nghiệm một chút. Dì Hạ muốn có cháu như vậy. Thẩm Lương Xuyên cũng cố gắng. Thế nhưng nếu như tất cả đều hủy hoại vì thuốc đó, coi như không xong. Xe taxi đứng ở bên ngoài biệt thự. Cô lấy chìa khóa, mở cửa hông, tiến vào bên trong. Cô muốn lén lút cầm một viên thuốc qua kiểm nghiệm. Nếu như thuốc thật sự có vấn đề, về sau cô không uống. Không cần thiết để Thẩm Lương Xuyên biết anh biến khéo thành vụng, để anh cảm thấy áy náy. Thế nhưng, cô vừa mới lách mình tiến vào, liền phát hiện trong sân có thêm chiếc xe. Đó là xe buổi sáng Thẩm Lương Xuyên lái. Nói như vậy, Thẩm Lương Xuyên trở về rồi sao? Cô hơi sững sờ, không có mơ tưởng, đi tới phòng khách, mở cửa phòng khách, đổi giày. Cô dự định qua nhà bếp tìm một chút, lại chợt nghe thấy trên ban công truyền đến tiếng nói chuyện. Ban công biệt thự này, phía trước là vườn hoa, cho nên người trên ban công không nhìn thấy cô từ cửa biệt thự tiến vào. Giờ phút này, Thẩm Lương Xuyên ngồi trên ban công trên, đang xem kịch bản, Thím Lý đứng trước mặt anh, đang xin chỉ thị gì đó. Kiều Luyến đi qua, vừa vặn nghe được Thím Lý nói. Tiên sinh, cái thuốc kia, còn để phu nhân tiếp tục uống không? Thuốc, bọn họ nói, là thuốc trong sữa sao? Kiều Luyến không biết có tâm tư gì, trực tiếp dừng bước, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng. Thím Lý thở dài. Tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Đã cưới phu nhân, vì sao không cho phu nhân mang thai? Vì sao không cho phu nhân mang thai? Một câu, giống như một cơn sấm sét nổ bên tai Kiều Luyến. Thuốc kia không phải thuốc trợ thai sao? Vì sao Thím Lý lại hỏi như vậy? Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ đại não đều trống không, hoảng sợ nhìn về phía trước. Giờ phút này, thậm chí ngay cả hô hấp đều thả nhẹ nhàng chậm chạp. Sau đó, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng nói chuyện. Đây không phải chuyện bà cần quản. Thím Lý thở dài, tiên sinh, cậu là tôi nhìn lớn lên. Có phải cậu còn băn khoăn về mối tình đầu kia không? Cho nên mới cưới phu nhân. Cách chương,